Nữ thần trở về, chương 57, góc truyện audio.com. Tốt lắm, hôm nay lớp học nói tới đây thôi. Trương giáo sư vỗ một cái lên bàn gỗ, vẻ mặt thần bí nói. Hiện tại chúng ta cho mời khách quý thần bí xuất hiện. Hắn làm một tư thế vỗ tay kịch liệt, thực ra cũng không phát ra tiếng vỗ tay lớn gì, thời điểm hậu kỳ chế tác ở đoạn này sẽ lồng thêm tiếng vỗ tay giòn tan. Trương giáo sư, Ninh Tây cố ý mặc một bộ quần áo nhìn có vẻ là người tài trí bước đến, cung kính cùng Trương giáo sư chào hỏi, mới ở bên cạnh ông ấy ngồi xuống. Chào Ninh Tây, Trương giáo sư cùng Ninh Tây sau khi bắt tay hữu hảo chính là trăm năm vẫn quanh một đoạn dạo đầu hỏi thăm nhau, sau đó mới tiến vào vấn đề chính. Nghe nói trước kia em là học rất tốt, Trương giáo sư từ trên bàn lấy ra một tờ giấy, hơn nữa còn cùng Chu Chính Xuyên đấu một trận, kết quả làm hắn thua mà mặc nữ trang. Là vận khí tốt, trước kia đã làm qua cùng dạng đề giống vậy. Ninh Tây cầm lấy tờ giấy A4 Trương giáo sư đưa cho, phía trên là một đề toán học, cô lập tức ha ha cười nói. Trương giáo sư, thầy hôm nay nhất định là đặc biệt đến khảo nghiệm em. Không có biện pháp, thân là lão sư, nhìn đến các em là những học sinh giỏi, nhịn không được muốn hỏi qua một chút. Trương giáo sư hướng về người cầm máy quay dưới sân khấu vẫy vẫy tay. Đến đây, quay cho rõ, nhìn cho rõ. Người kia vô cùng phối hợp chạy tới, lại gần Ninh Tây quay đặc tả. À, Ninh Tây nhìn ống kính cười khổ, không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm, em vẫn chạy không thoát vận mệnh làm bài kiểm tra. Trong miệng thì nói, tay lại mở ra nắp bút, một bên xem đề một bên tính toán theo công thức viết trên giấy cũng không ngừng tay. Vài phút sau, Trương giáo sư cầm tờ giấy có ghi bài giải Ninh Tây làm, vẻ mặt cảm khái nói. Các khán giả nhìn xem, đây chính là con người rõ ràng có thể dựa vào tài hoa kiếm cơm, lại muốn làm người xinh đẹp điển hình. Mọi người xem, đáp án giải rõ ràng, chữ viết nhìn cũng rất đẹp. Hắn vẻ mặt vô cùng đau đớn, tựa hồ đáng tiếc một mầm non như vậy tiến vào giới giải trí, một hồi lâu sau lại nói. Em diễn xuất tốt, nếu như đi làm nghề khác, đạo diễn sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu cứ ở đây làm diễn viên, các ngành nghề khác không có một nhân tài như em cũng là một loại tiếc nuối. Ninh Tây cười híp mắt nói, đoạn này em nhất định phải lưu vào trong máy vi tính, về sau theo người nói chuyện phiếm em cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực bày tỏ chính là được Trương giáo sư khen ngợi qua. Trương giáo sư được Ninh Tây tâng bốc cả người sảng khoái, chương trình tiến hành vô cùng thuận lợi, hai người tán gẫu về người hâm mộ, tán gẫu về cuộc sống, cũng coi là thân thiết hữu hảo. Hiện tại có rất nhiều người hâm mộ đều quan tâm đời sống tình cảm của em, trước em có si căng đan cùng với Chu Chính Xuyên, có quấy nhiễu gì tới cuộc sống của em không? Bất kể là chương trình gì cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bát quái, cho dù Trương giáo sư là người đứng đắn, thì cũng sẽ tham gia bát quái, chỉ hơn người ở chỗ là bát quái một cách nghiêm chỉnh thôi. Chuyện này thật sự là truyền thông hiểu lầm, em cùng Chu sư huynh cũng đã liên tục làm sáng tỏ, hai người chúng em chỉ là bằng hữu đơn thuần, chỉ là chúng em cùng một công ty đại diện, em mới xuất đạo liền cùng sư huynh quay cùng một bộ phim, lại được anh ấy mang theo chụp hình một bộ quảng cáo, cho nên cùng Chu sư huynh tương đối quen thuộc, trên thực tế em cùng bảng sư huynh cùng công ty quan. Góc truyện audio.com, hệ cũng rất tốt, Ninh Tây cười cười, bảng sư huynh nấu ăn rất tốt, người của công ty chúng em đều muốn đến nhà anh ấy ăn chùa. Thi bảng gần đây độ chú ý không quá cao, Ninh Tây ở trong chương trình cố ý nhắc tới hắn, cũng cô nhu giúp hắn chuyện nhỏ. Người cùng công ty, lại không tồn tại quan hệ cạnh tranh, một lời giúp đỡ cũng không có cái gì thiệt thòi. Xã hội này con người vẫn tương đối thích xem mặt, cho nên bọn họ nguyện ý ghép đôi em với Chu Chính Xuyên. Trương giáo sư vẻ mặt ta hiểu, chỉ mặt mình nói. Giống như thầy vậy, nếu như ngày nào đó cùng nữ nghệ sĩ nào đó đi gần một chút, truyền thông chỉ biết nói thầy đối với người ta mưu đồ làm loạn. Ninh Tây nghe vậy, lập tức bật cười nói. Trương giáo sư lời này chính là quá khiêm nhường, dung mạo chỉ là túi ra, thầy có được tài hoa cùng kiến thức chính là mị lực, bằng chứng là có nhiều người như vậy thích thầy. Lời này ta thích, Trương giáo sư cố ý cười đến mức tràn đầy đắc ý. Người trẻ tuổi như em lại hiểu biết như vậy, thầy thích. Ninh Tây vẻ mặt tán đồng. Đúng vậy, người bên cạnh em cũng đều khen ngợi em như vậy. Thấy Trương giáo sư cùng Ninh Tây đều không biết xấu hổ như vậy, đạo diễn cùng hậu kỳ đều yên tâm, bởi vì cái dạng này mới có hài hước, người xem cũng thích xem. Hiện tại người trẻ tuổi áp lực xã hội lớn, lên mạng chính là muốn xem chương trình thoải mái hài hước. Nếu như muốn xem chương trình quá nghiêm túc, bọn họ không bằng đi xem các chuyên mục tin tức giáo dục của Đài Quốc gia, cần gì chạy lên trên mạng. Bọn họ thích nhất chính là phóng khoáng, bầu không khí hài hước, nếu như gặp được cái loại tay chân cứng ngắc nói chuyện ấp úng, kịch bản không nắm rõ thì đúng là đi ngủ cho xong. Chào ôi, không đúng, như thế nào bị em đem đi một vòng luẩn quẩn, chúng ta không phải là đang nói chuyện đời sống tình cảm của em sao? Trương giáo sư cố làm ra vẻ nghiêm túc ho khan một tiếng. Em đừng trách thầy quá bát quái, thật sự là nhóm người hâm mộ quá nhiệt tình, đúng không? Ninh Tây cười ha hả gật đầu. Vậy thầy tới hỏi em hiện tại có hay không có? Trương giáo sư cười ho khan một tiếng nữa. Có hay không có đối tượng? Trước em đối với truyền thông cùng người hâm mộ đã nói qua, nếu như có bạn trai nhất định sẽ nói cho mọi người. Ninh Tây đối diện ống kính cười cười. Cho nên tiện đây hôm nay xin được thực hiện hứa hẹn. Ngồi ở ngoài màn ảnh biên đạo lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ Ninh Tây đã có bạn trai, hơn nữa chuẩn bị ở chương trình của bọn họ thông báo. Đặc tả quay đặc tả, biên đạo vội để người quay phim quay đặc tả Ninh Tây. Nhận được sự quan tâm của mọi người chuyện yêu đương của tôi, cũng cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ tôi. Ninh Tây đứng dậy nhìn thẳng vào ống kính cúi người chào. Bởi vì anh ấy không phải là người làm việc trong giới giải trí cho nên ta hiện tại tạm thời không thể công bố thân phận cho nên hy vọng mọi người có thể thông cảm cho. Đối với nhân vật mới mà nói, phần lớn sẽ giấu giếm người yêu, như Ninh Tây đưa ra hứa hẹn như vậy cũng không có nhiều người. Cho nên khi cô giải thích rõ đối phương không phải giới giải trí, không công bố thân phận của hắn, mọi người cũng hiểu được. Hiện giờ phóng viên giải trí chỗ nào cũng có, nếu quả thật công bố thân phận, bạn trai Ninh Tây cũng đừng nghĩ tới sống an bình mỗi ngày. Nghe được tin tức này, ta cảm thấy rất, gocchuyenaudio.com, ngoài ý muốn, Trương giáo sư sững sờ mấy giây mới nói, vì sao em muốn công khai, chẳng lẽ em không sợ gặp phiền toái sao? Bởi vì em đã từng nói, nếu như yêu đương sẽ nói cho người hâm mộ của em biết hơn nữa. Ninh Tây cười cười, trong giới giải trí này lúc nào cũng truyền các loại scandal không thật, em nếu như nói rõ, hắn cũng sẽ tương đối an tâm. Trương giáo sư trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Thầy nghĩ cùng với em hẹn hò, nhất định hết sức hạnh phúc. Ninh Tây cười sờ sờ cái cằm, nháy mắt nói. Em nhất định sẽ đem lời nói của thầy truyền tới anh ấy. Chương trình còn chưa kết thúc, thông tin Ninh Tây đã yêu đương đã phát lên trên mạng. Trăm hợp thành nghệ, Ninh nữ thần công khai bày tỏ đã cùng một người ngoài vòng giải trí xác định quan hệ yêu đương. Cái tin tức này vừa đưa ra, dẫn tới nhiều nhà truyền thông cũng phát ra, nhưng nhóm người hâm mộ rối rít bày tỏ, không có bằng chứng thì không có chân tướng, bọn họ sẽ không tin tưởng truyền thông nói hưu nói vượn. Thường thời quy điểm khai blog liền nhảy ra một tin tức mới nhất trên đó viết. Ninh Tây công khai bày tỏ, bạn trai là người ngoài vòng giải trí, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó tìm số điện thoại Ninh Tây, gọi đi. Trương giáo sư tạm biệt. Ninh Tây cùng nhân viên làm việc chuyên mục nói lời từ biệt đang chuẩn bị đi, điện thoại di động liền vang lên, cô nhìn hiển thị trên màn hình tên người gọi đến, liền tiếp nhận nghe. Bên cạnh nhân viên làm việc vừa nhìn vẻ mặt Ninh Tây cũng biết khẳng định là bạn trai điện thoại tới. Bởi vì chỉ có người đang yêu mới có thể tàn mát ra loại khí ngược cầu cầu này, làm cho người cô đơn ghen tị đến chết. Cũng có người bát quái hơn nữa cố ý nhìn sắc mặt Trương Thanh Vân, sau đó phát hiện Trương Thanh Vân tựa hồ đối với hành vi của Ninh Tây không có nửa điểm bất mãn, những người này nhịn không được lại có những phỏng đoán khác. Ninh Tây mới vừa nổi không lâu, liền công khai chuyện tình yêu L đối với công ty Cửu Cát mà nói, hại nhiều hơn lợi, vì sao Trương Thanh Vân sẽ khoan dung như thế? Chẳng lẽ vị bạn trai bí mật của Ninh Tây ra thế rất tốt, có thể đối với sự nghiệp của Ninh Tây có trợ giúp? Cách Trương.